Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 795 tìm mèo. X, đi rồi hả? Hoàn toàn không có đem tính mạng của chúng ta để ở trong lòng a. Bạch Tuyền cúi đầu xuống, nhìn trước mắt bị cướp đi trí tuệ cùng năng lực, chỉ còn lại có bản năng, đã biến thành bình thường con mèo Viên Viên. Trong lòng một mảnh bi thương, hắn ôm lấy Viên Viên, bước nhanh rời đi, nhất định phải tìm đến lão bản. Nếu như là ông chủ, nói không chừng có biện pháp. Chấm ngoặc kép, lớn lên giống như là không có phần cuối trong hành lang. Biến thành nhím biển cà phê một đường bay tán loạn. Sau lưng còn cần lực hút nâng đồng dạng biến thành nhím biển tia chớp. Mà ở trước mặt bọn họ, mặt trà uốn éo cái mông chạy nhanh. Một bên chạy một bên càng không ngừng thở dốc. Sau lưng ba lô cũng bị ném trên mặt đất. Toàn bộ mèo nhìn qua thở không ra hơi. Giống như là muốn chết như thế. Chạy a, cà phê cả giận nói. Ngươi lại chạy a, ngươi không phải hết sức có thể chạy sao mập mạp chết bầm. Nói, hắn nhẹ nhàng phát động lực hút. Mặt trà chân một khập khiễng, đã ngã sấp xuống trên mặt đất. Sau đó lập tức lại đứng lên hướng phía trước bò đi. Cáp, cáp, cáp. Từng ngụm tiếng hơi thở bên trong. Mặt trà tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếp lấy một cỗ lực hút bắt lấy hắn một cái chân sau. Hắn ra sức giãy giụa. Lại toàn không hiệu quả. Hắn dứt khoát trực tiếp xoay người lại. Đảo nằm trên mặt đất. Mệt mỏi đầu lưỡi đều sắp đi ra. Cà phê chậm rãi bồng bềnh đến mặt trà phía trên. Cười lạnh nói. Không chạy. Mặt trà một bên thở dốc một bên mắng to. Người đủ a, muốn giết cứ giết, ít đến vũ nhục ta. Ta Mạt Trà nếu là hô một tiếng đau nhức, liền là tôn tử của ngươi. Hừ, cà phê ba một bạt tay quất vào Mạt Trà trên mặt. Rất kiên cường a, không sợ chết, bất quá ta cũng là không nhất định phải giết ngươi. Nếu như ngươi chịu, chấm ngoặc kép, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện giết siêu năng mèo. Những này siêu năng mèo đều là muốn bắt về hiến cho ích. Đông, liền thấy Mạt Trà té quỵ dưới đất, nhìn xem cà phê, một mặt chân thành nói ra. Ra ra, đừng giết ta à, cà phê ha ha phá lên cười. Sờ lên Mạt Trà đầu, nghe lời, sau một khắc, Mạt Trà bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp hướng cà phê trên người đi tiểu một mặt, nghe lời cái đầu của ngươi. Tử Hải Gan. Tiếp lấy ngay tại cà phê vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt. Phát động rốt cục qua hết để nguội ngưng động thời gian. Một mảnh đứng im thế giới bên trong. Mặt trà đầu tiên là thở dài một hơi. Tiếp lấy liền hướng bị chính mình vứt bỏ ba lô nhỏ chạy đi. Ngậm từ bản thân chùy nhỏ con. Đối cà phê liền là một hồi mãnh liệt chùy. Người cái mèo chết. Nhìn ta đập chết ngươi. Dòng dã 12 giây ngưng động thời gian. 8 lần nhanh bên dưới 96 giây đối lập thời gian. Ngoại trừ ngay từ đầu ngậm truy thời gian. Mặc khác hết thảy thời gian đều bị Mạt Trà dùng bú sữa mẹ khí lực tới truy mèo. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động thời điểm. Cà phê tuôn ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngất đi. Thấy cảnh này. Mạt Trà thở dài một hơi. Co quắp ngã trên mặt đất. Mà một bên khác. X giờ phút này toàn thân trên dưới ở vào ẩn hình trạng thái. Tựa như một hồi hơi như gió xẹt qua hành lang. Hướng phía một chỗ khác mục tiêu tiến lên. Tiếp xuống cách ta gần nhất. Là hai cái mèo rác đâu sao? Ân, trước đó là các nàng khống chế thân thể của ta. Còn để cho ta ngủ. Phiền phức năng lực. Trực tiếp ẩn thân chui vào. Sau đó đánh ngất xỉu cướp đi năng lực đi. Ngay tại X nghĩ như vậy thời điểm. Dưới chân hắn đột nhiên dừng lại. Quay đầu. Nhìn về phía chính mình phía sau vị trí. Cà phê thất bại rồi hả? Cái kia mèo quả quyết năng lực là. Chấm móc lửng. Ngừng động thời gian. X hơi nhếch khóe môi lên lên. Bước chân đạp mạnh. Uyển như thiểm điện bổ ra không khí. Đã hướng phía Mạt Trà vị trí cấp tốc tiếp cận đi qua. Ngừng động thời gian. Liền để ta tới nhận. Về phần cái kia hai cái mèo rác đâu. Bóng dáng giống như ngay tại các nàng phụ cận a. Móc lửng, Elizabeth ngụm lớn thở phì phò, nằm sấp ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cái mũi nhỏ nhìn qua đỏ rực, đầu lưỡi cũng nóng đến đưa ra ngoài. Một bên mèo Ragdoll mụ mụ Ekaterina đồng dạng tại thở mạnh, lại đạp Elizabeth mấy cước nói ra, mau dậy đi a, dừng lại làm gì, chúng ta muốn đi tìm mặt khác mèo tập hợp, chạy không nổi rồi, chấm ngoặc kép, Elizabeth khó chịu nói, lớn mùa hè, 30 mấy độ ăn mặc dày như vậy áo khoác còn muốn chạy bộ, liền cái điều hòa không khí đều không có, làm cái gì a, không được, ta cảm giác muốn bị cảm nắng, Ekaterina bất đắc dĩ nói. Người ở lại đây nói không chừng sẽ bị đánh lén. Ai muốn tới thì tới tốt. Elizabeth khó chịu nói. Ta vừa vặn giáo huấn một lần thật tốt chút giận. Dù sao đánh chết ta cũng không chạy. Đứa nhỏ này. Ekaterina tức giận nhìn xem nằm xuống đất. Không nhúc nhích Elizabeth. Thật nghĩ đánh đối phương một trầu. Vậy ngươi đem mau lấy xuống điểm. Mau thiếu đi liền lạnh nhanh ta không muốn. Elizabeth hất đầu nói ra. Mao thiếu đi quá khó nhìn. Ngay tại hai mèo không có chú ý dưới chân. Bóng dáng của các nàng tại trong lúc bất chi bất giác. Đã khuếch trương lớn hơn một vòng. Triệu Diệu mũi không ngừng co rúm. Tiếp lấy tuyển một đầu lối rẽ liền một đường chạy xuống. Thỉnh thoảng dừng lại lần nữa quất động một cái mũi. Tinh tế nhận biết lấy trong không khí mùi vị. Tại thăng cấp búc về sau. Triệu Diệu dung hợp Pharaoh mèo một mèo lực lượng. Giờ phút này đã có được 6 mèo lực lượng, bất luận là đơn thuần lực lượng, tốc độ, vẫn là thị giác, khứu giác, thậm chí là trực giác, đều được cường hóa đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Thậm chí còn tại chỉ một Pharaoh phía trên, hiện tại hắn chính là một đường nghe cuồng đồ mùi vị. Theo cuồng đồ lai lịch tiến lên, để nhìn có thể tìm tới ích, mặc dù nhưng nơi này không gian kết cấu có chút kỳ quái. Thế nhưng Triệu Diệu tin tưởng mình đi theo đối phương lai lịch đi. Hẳn là có thể có thu hoạch. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn hơi hơi run nhúc nhích một chút. Ánh mắt ngưng tụ, đã thả chậm bước chân. Chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến. Liền thấy mấy chục mét bên ngoài một cái chỗ ngoặt về sau. Một chỗ vô cùng to lớn không gian trong lúc đó ra hiện ở trước mặt của hắn. Đó là một chỗ cao mấy trăm thước. Mấy ngàn thước thư thái phòng khách, đại sảnh chu vi trên vách tường, là từng cái lít nhà lít nhít sắp xếp cửa ra vào. Mỗi một cái đều tựa như là Triệu Diệu đi tới hành lang như thế. Không biết sâu đến mức nào, không biết bao xa, càng không biết sẽ thông hướng nào. Giống như là một cái vô cùng to lớn tổ ong như thế. Mà ở đại sảnh phía dưới trung ương vị trí, từng cái to lớn chiếc lồng bị đặt ở chỗ đó. Giờ phút này đang giam giữ lấy cá viên, Husky, Ares cùng Lucy, hết thảy 3 mèo một chó. Một bên khác lồng bên trong còn giam giữ quần áo tả tơi. Nhìn qua như cái dân chạy nạn như thế Triệu Tuyết, mà tại nhà tù bên ngoài, mấy chục cái siêu năng mèo vừa đi vừa về tuần tra không ngừng. Hiển nhiên là trông coi Lucy bọn hắn siêu năng mèo. Triệu Diệu nhìn kỹ một chút. Liền phát hiện bọn gia hỏa này tất cả đều là siêu năng trong ngục giam trốn tới siêu năng mèo. Hiển nhiên bọn hắn giống như Triệu Diệu, đều bị đưa vào này một vùng không gian kỳ lạ. Ares, bọn hắn đều bị bắt lại sao? Triệu Diệu nhíu mày, không có bị cướp đi năng lực cùng trí tuệ. Vậy đã nói rõ là sao thủ hạ bắt lại. Sau đó cửa ải ở chỗ này, chờ đợi ích tới thu hoạch năng lực. Nhưng mà Triệu Tuyết lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu nheo mắt lại. Trong nháy mắt cảm giác được mấy ngàn thước bên ngoài cảnh tượng trở nên vô cùng rõ ràng. Lập tức liền thấy Triệu Tuyết trên người y phục rách dưới. Còn có mịt mờ nhiều vết máu. Thấy cảnh này, Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Là bởi vì siêu khoái tốc tái sinh quan hệ giết không chết. Cho nên dứt khoát bắt lại sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.